Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 305, hắc sắc rừng rậm, góc truyện audio.com. Nơi này là mênh mông vô bờ rừng rậm, hơn nữa này rừng rậm cùng phổ thông rừng rậm hoàn toàn không giống với, phổ thông đều là lục sắc sơn cây cỏ mộc thế nhưng ở đây xác thực mênh mông vô bờ hắc sắc rừng rậm. Này con mẹ nó đến tột cùng là cái gì địa phương quỷ quái? Tiêu Viêm lúc này thân ở một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm, tại đây phiến trong rừng rậm, nơi đều là lượn quanh phía một loại nhũ bạch sắc vũ khí, loại này vũ khí cực kỳ cổ quái, thậm chí ngay cả linh hồn lực đều là rất khó thẩm thấu, hơn nữa, tại kỳ trên bầu trời còn tràn ngập phía một loại băng lãnh hắc khí, cái loại này hắc khí coi như là Tiêu Viêm bực này thực lực đều là ăn không tiêu, sở dĩ tại xông vào này phiến rừng rậm thời gian trong, hắn cơ bản một mực bên trong loạn chuyển du. Mà cùng lúc đó, kia đuổi theo kinh văn thấy kia kỳ dị sơn động, nhưng thật ra không có đi vào thế nhưng canh giữ ở cái động khẩu tựa hồ đang chờ đợi phía Tiêu Viêm đi ra. Tiêu Viêm nơi loạn chuyển du thế nhưng xác thực không có chút nào thu hoạch, hiển nhiên cũng là khiến phải Tiêu Viêm lược có chút phiền táo, hắn tựa hồ bị nhốt ở chỗ này. Ở đây vũ khí, là rất cổ quái. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoa nhẹ thiệm cái trán, theo nhẫn trong nội lấy ra đương sơ theo cái gì thần bí cửa đá lên ghi lại xuống tới địa đồ, nhìn một lát lẩm bẩm nói. Tính thời gian, ta tiến nhập này hắc sắc rừng rậm rậm đã hẳn là có sắp tới hai trời thời gian, nếu như kia cửa đá lên địa đồ không sai chuyện ta hiện tại kỳ thực hẳn là coi như là đến kia viễn cổ không gian nội một chỗ nhất nguy hiểm địa phương, hắc sắc rừng rậm bên ngoài nhân cũng đem danh xưng là vi sương mù dày đặc rừng rậm. Tuy nói là muốn đến ở đây, thế nhưng Tiêu Viêm cũng là lần nữa bị kiềm hãm, chợt cười khổ thi thao. Ta đối với này dặm địa hình nửa điểm, chẳng biết, có người nói chỉ có phía một cái chính xác lộ tuyến, trừ phi là có người đái lĩnh, nói cách khác muốn đi ra ngoài sợ rằng có chút trắc trở. Đi thôi, ta không tin ở đây không có lối ra. Tiêu Viêm huy tay áo bào, mại khai bộ tử quay bên phải phương hướng bước nhanh đi, phanh. Một mảnh sương mù đặc bao phủ đất trống trong, hơn 10 người kỳ dị sinh vật chăm chú tương dựa vào tại bọn họ xung quanh, thường có một đầu giữ tợn hắc sắc ma thú mang theo đầy người mùi tanh lao ra, bất quá ngay sau đó, đó là bị hơn 10 đạo hùng hồn hắc sắc khí tức cùng nhau oanh thành huyết khối. Những, này hắc linh thú, thật đúng là đáng ghét. Trưởng lão, này phải lúc nào là cái đầu a? Người nọ đàn trong, một cái lớn lên tóc kỳ dị sinh vật một cận chết một đầu hắc linh thú, xóa đi tiên đến trên mặt vết máu, mắng. Chuyên tâm điểm, đẳng giết hoàn hắc linh thú thu được 1000 hắc linh châu thời gian, giao cho vương, vương công lực đó là lại lần nữa khôi phục một tia, chỉ cần đợi được vương thực lực khôi phục đến lúc đó đi ra ngoài, có thể phá vỡ phong ấn, khiến này lão long toàn bộ xong đời, viễn cổ đại lục đó là chúng ta thiên hạ. Trả lời tên này nam tử ngôn ngữ, là một vị lưng hùm vai gấu, sinh lần đầu hai cái góc hiểu rõ trung niên nam tử kỳ cầm trong tay một thanh hắc sắc thật lớn đầu khớp xương dùng làm vũ khí, đầu khớp xương vũ động giờ tràn ngập gắng sức lượng cảm giác đồng thời cũng là tràn ngập một loại quỷ dị âm trầm cảm giác. Thế cho nên này vọt tới hắc linh thú, chỉ cần là bị dính lên chút nào. Góc truyện audio.com, đó là da chóc thịt bong, vị này trung niên nam tử thực lực hiển nhiên là đám nhân trung thực Ngô trưởng lão nỗ lực lên. Tại nơi trong đám người ương, một gã niên linh ước chừng 12-13 tuổi thân phía màu hồng quần áo kỳ dị tiểu sinh vật nhìn thấy trung niên góc nam tử dũng mãnh phi thường, không khỏi vỗ tay nhỏ bé dịu dàng nói kia non nớt mà ngây thơ tiếng nói, dường như tiểu thiên sứ thông thường, dẫn tới xung quanh một ít người cười ra đến, phảng phất cả người uể oải, đều là bị này dường như từ hoa hoa bàn tiểu cô nương đuổi đi một ít. Công chúa cẩn thận một chút. Tại tướng mạo kỳ lạ tiểu cô nương bên cạnh một gã niên linh ước chừng 20 tả hữu, đồng dạng sinh lần đầu góc cô gái vội vã tương kỳ kéo ra phía sau mình, này cô gái vóc người cao gầy, lực hiển bó sát người quần áo, đem kia là lướt có hứng thú vóc người đột hiển vô cùng nhuần nhuyễn, kỳ nát cũng là có chút đẹp, chỉ là kia đĩnh kiểu tiếu mũi, lộ ra một tia cao ngạo mùi vị. Vì nói nát cùng nhân loại một trời một vực thế nhưng, không thể không nói, chính có một phen lánh loại mị lực. Nga, bị gọi công chúa tiểu cô nương, cục cưng lên tiếng, trốn ở này đẹp cô gái phía sau, thật to con mắt, len lén nhìn bên ngoài đích tình huống. Ở đây giao chiến, rằng co sắp tới nửa giờ tả hữu, này hắc linh thú mới vừa rồi tại bỏ lại một đoàn thi thể sau, lui lại đi. Mà theo này hắc linh thú thối lui, ở đây nhân tuyệt đại bộ phân đều là đặt mông ngồi xuống, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên là có chút uể oải. Nhìn thấy uể oải mọi người kia thực lực cực mạnh trung niên nhân cũng là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn nói, nhãn thần đột nhiên biến đổi, ánh mắt rồi đột nhiên chuyển hướng tiền phương sương mù dày đặc trong, lớn tiếng quát dẹp đường. Là ai, nghe được trung niên nhân đột nhiên gian tiếng quát kia giữa sân võng mới vừa ngồi xuống mọi người, lại là vội vàng đứng dậy, nắm chặt bên cạnh đồng loại, ánh mắt khẩn trương nhìn tiền phương. nguồn truyện, truyện phao, VN, tại bọn họ kia khẩn trương nhìn kỹ hạ, một đạo thân ảnh chậm rãi theo sương mù dày đặc trong đi ra, nhìn này dường như chim sợ cành cong đoàn người, hắn sao sao đầu, nói. Các vị không cần, ta không xấu xa ý, chỉ là lầm xông vào ở đây, tìm không được lối ra. Nhìn thấy kia xuất hiện tại trước mặt thiếu niên, những người đó mới vừa rồi thở dài một hơi, bất quá vị kia nát kỳ lạ trung niên nhân nhưng vẫn như cũ là ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, chút nào không có bởi vì người trước niên kỳ linh đó là biểu hiện phải thư giãn, bởi vì hắn đã theo kỳ thân thể thượng cảm thụ được một tia nguy hiểm mùi vị. Vị này nhân loại tiểu huynh đệ là từ đâu dặm đến? Kia nát kỳ lạ trung niên nhân nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, đột nhiên nói. Rừng rậm kia mặt, Tiêu Viêm cười cười, sau đó ôm quyền nói. Vị này lão ca, không biết có thể không mang ta đoạn đường, nếu là có thể thuận lợi ly khai ở đây, ta nhất định dành cho các ngươi trả thù lao. Không được, chúng ta không mang theo người xa lạ, ngươi chính tự mình đi thôi. Lúc này, vị kia đẹp cô gái cũng là kiều tiểu cô nương đi bắt đầu ánh mắt xem kỹ tại Tiêu Viêm trên người quét bay, nói. Tỷ tỷ hắn một người lạc đường đâu, kia phấn điêu ngọc mai tiểu cô nương ở một bên len lén nói. Đẹp cô gái trắng tiểu cô nương liếc mắt nhiên nghe được lời của nàng, kia tướng mạo kỳ lạ trung niên nhân nhưng chưa lập tức tỏ thái. Góc truyện audio.com, độ, hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm giảm nhiệt hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi trầm giọng nói. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta này chi đội ngũ chọc tới ở đây một ít đồ vật, ngươi nếu là theo chúng ta, sợ rằng trái lại đem tự mình rơi vào nguy hiểm trong, đương nhiên ta cũng không phải là không muốn đi trợ người, ngươi nếu là không sợ những... Này nguy hiểm chuyện, liền cùng chúng ta đồng hành, chúng ta lại đem ngươi mang ra sương mù dày đặc rừng rậm. Đa, nhìn thấy trung niên nhân dĩ nhiên dự định nhả ra kia đẹp cô gái nhất thời vội vàng nói, nhưng bị trung niên nhân xua tay ngăn lại xuống tới. Đa tạ lão ca, Tiêu Viêm cười cười, lần nữa hướng về phía này trung niên nhân chắp tay nói lời cảm tạ, đây là tại đây vài ngày trong gặp phải nhóm đầu tiên đội ngũ, hắn tự nhiên là sẽ không đơn giản buông tha, địa phương quỷ quái này, hắn thực sự là không muốn hơn đời. Nhìn thấy Tiêu Viêm quả nhiên là đã đi tới, kia đẹp cô gái mày liễu không khỏi hơi đảo dựng thẳng. Tiểu tử Tiêu Viêm, tạ ơn lão ca trượng nghĩa tương trợ. Tiêu Viêm đi tới kia trung niên nhân bên cạnh cười nói. Trung niên nhân cười khoát tay áo, ánh mắt tỉ mỉ nhìn một chút Tiêu Viêm, cuối cùng ánh mắt tại kỳ trong lòng một bả phong cách cổ xưa huyến lệ thước đo mặt trên dừng một chút. Tiêu Viêm trong tay xích huyến lệ thước đo, tự nhiên đó là dị hỏa tuyên cổ xích đã trải qua lần trước giao chiến lúc nó đã có thể khống chế thể hình biến ảo, để không làm cho những người này bài xích cùng cảnh giác, sở dĩ hắn đó là đem cổ xích cầm tại trong tay. Ha ha, tại hạ Ngô Lôi, một cái tự do săn sư, đây là ta khách nhân, cái khác đều là của ta huynh đệ. Trung niên nhân hiển nhiên tính cách có chút hào sảng, cười to gian, khiến phải Lâm Động cũng là có tốt hơn cảm. Tiểu tử Tiêu Viêm, gặp qua Ngô trưởng lão. Tiêu Viêm cười chắp tay, trong lòng nhưng là có chút thầm than, không hổ là viễn cổ không gian cường đại nhất cấm kỵ địa phương, chỉ là như thế một cái tiểu đội, thì có phía bảy tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh cường giả tọa chấn, này theo viễn cổ đại lục lên một ít thế lực khi xuất quả thực chính là một ngày hôm nay một chỗ a. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ cũng đừng khách khí, ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta ở đây lược thác nghỉ ngơi và hồi phục cũng sẽ xuất phát, nói vậy ngày mai đó là có thể ra sương mù dày đặc rừng rậm. Ngô Lôi cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Tiêu Viêm vai, sau đó là xoay người chỉnh lý phía đội ngũ. Hừ, đa hảo tâm quán, Tiêu ngươi hay nhất khác tác quái, nói cách khác ta cái thứ nhất giết ngươi. Nhìn thấy Ngô Lôi xoay người, cái kia đẹp cô gái, nhưng là thanh âm băng lãnh nói. Đối với này đẹp cô gái địch ý Tiêu Viêm nhưng là từ chối cho ý kiến, đẳng ra khỏi này rừng rậm đến lúc đó tựu phân đạo dương cứ, không cần thâm giao. Đại ca ca, nó thật xinh đẹp a. Một bên, vị kia phấn điêu ngọc mài phải giống từ oa oa bàn tiểu cô nương, thật to tươi ngon mọng nước con mắt nhìn chằm chằm Lâm Động trong lòng thước đo, đột nhiên giòn xinh nói. Nhả cho ngươi xem nhìn, nhìn trước mắt này khả ái tiểu cô nương, Tiêu Viêm khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mặt nhu hòa mỉm cười, điều này làm cho phải hắn nhớ tới tự mình cái kia tiểu nương từ. Nghe vậy kia tiểu cô nương ngạch khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhất thời hiện lên một mặt sắc mặt vui mừng, kia đẹp cô gái nhìn thấy Tiêu Viêm đối tiểu cô nương nói giờ khuôn mặt lên kia cổ nhu hòa, đôi mắt đẹp trong băng. Góc truyện audio.com, lãnh, lúc này mới thoáng hoãn một điểm, nhưng ngữ khí gian, vẫn như cũ tịnh không coi là quá mức hài lòng. Trong khoảng thời gian này, ngươi tựu theo chúng ta, không trông cậy vào ngươi ra nhiều lực, chỉ cần trốn ở bảo hộ trong vòng liền hảo, nếu là bị hắc linh thú nắm, cũng không nhân có thể cứu ngươi. Nói xong, nàng đó là kiều tiểu cô nương tay quay kia đội ngũ trong đi đến, kia tiểu cô nương cũng là một tay vuốt ve kia thước đo, còn quay đầu lại quay Tiêu Viêm làm một cái khả ái mặt quỷ, khiến phải Tiêu Viêm nhịn không được cười lên một tiếng. này chi đội ngũ tựa hồ bị cái gì đồ vật theo dõi. Tiêu Viêm thân một cái lại thắt lưng, ánh mắt tùy ý phiêu phiêu hậu phương, hắn mơ hồ gian có thể nhận thấy được có cái gì đồ vật vẫn đi theo này tiểu đội hậu phương. Tiêu có thể bình ổn điểm ly khai địa phương quỷ quái này ba đi. Cách chương.